Đệ nhất kiếm thần, chương 7226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, cô gái khẽ nhíu mày. Kiếm vực, Diệp Huyên nhìn cô gái. Hắn điểm ngón tay, vù, vị trí yết hầu pho tượng cô gái đột nhiên nứt ra. Một kiếm lấy đầu, gần như là cùng lúc nứt ra. Tay phải cô gái khẽ đè xuống. Vừa đè thì vết nứt chỗ yết hầu của cô gái lập tức đã trở lại bình thường. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt u ám. Không đánh lại được, nếu đã không đánh được, thì hắn cũng không do dự gì nữa. Hắn quay người rút kiếm bổ xuống. Đùng, không gian đột nhiên sụp đổ. Sau đó, hắn lập tức bỏ chạy ra ngoài. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên đã bỏ chạy ra ngoài. Vẻ mặt vô cảm, muốn chạy, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt lời, nàng mở lòng bàn tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Thời gian đảo ngược, Diệp Huyên vốn dĩ đã chạy ra ngoài đại điện đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn lại xuất hiện bên trong đại điện, hơn nữa còn ở tư thế cầm kiếm như trước lúc chạy đi. Lúc này, thời gian đã đảo ngược, Chí Tôn. Bên trong điện, vẻ mặt Diệp Huyên chợt nặng nề. Hắn biết, hắn đã đánh giá thấp những người được gọi là chí tôn này rồi. Thanh Nhi có thể không coi trọng những cao thủ cấp bậc này. Thậm chí là Tiểu An. Nhưng Diệp Huyên hắn so với những cao thủ cấp bậc này. Vẫn còn có khoảng cách không hề nhỏ. Không thể đi theo Thanh Nhi quá lâu. Nếu không, nhìn thấy ai cũng như đám kiến nhỏ cả. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi muốn chạy sao? Chạy tiếp đi chứ. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nhìn cô gái, sao ngươi nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Nói rồi, hắn đột nhiên biến mất. Ở phía xa, một luồng kiếm quang từ trên đỉnh đầu pho tượng cô gái kia rơi thẳng xuống dưới. Cô gái khẽ nhếch miệng cười châm chọc, vung tay, cách chương.